Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299: Sắt thép mãnh thú. Nhìn thấy Benduin này tấm tư thái, Willy đều cảm thấy buồn cười. Bất quá Benduin nói cũng không sai, hắn nguyên bản là cái trời sinh tính vội vàng sao động người. Lúc ấy vì trở thành một du hiệp, rời nhà trốn đi cũng muốn gặp biết một chút phía ngoài thế giới. Về sau hắn đi vào gấu trắng trấn, trở thành Willy dưới trướng, cũng là tại lần lượt chiến đấu bên trong tiến một bước thực hiện bản thân nhận biết. Bây giờ trong gấu trắng trấn bình tĩnh tiềm tu vượt qua tiếp cận thời gian một năm, xác thực đã đến cực hạn của hắn. Bất quá dù là như thế, Willy cũng không có khả năng để Benduin rời đi gấu trắng trấn. Tình huống bây giờ đặc thù, ai cũng không biết trong trấn sẽ tại cái gì thời điểm đột nhiên cần cao cấp chiến lực. Nếu như ngươi thật bình phục không hạ sao động tâm tình, ngươi có thể đi tìm kiếm Jarvis. Willy đột nhiên đối Benduin đề nghị. Hiện tại Jarvis đã sớm rút đi trước kia thiên tài quang hoàn. Mỗi ngày trừ lĩnh ngộ kỵ sĩ chi đạo bên ngoài, thời gian còn lại đều là dùng để làm bạn người nhà hoặc là làm một chút người bình thường làm sự tình, tỉ như đánh cá trồng trọt, chờ chút. Hiện tại Jarvis tính cách tương đương bình thản. Willy cảm thấy Benduin cần đi theo Jarvis cùng một chỗ xây một chút tâm. Jarvis, cái kia đã từng thiên tài kỵ sĩ. Benduin nhíu mày, hắn đối Jarvis hiểu rõ có hạn. Hai người trước đó cũng không có cái gì gặp nhau, vì cái gì đi tìm hắn? Một cái kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo đại kỵ sĩ. Chẳng lẽ người liền không muốn cùng hắn nhiều chút giao lưu? Willy có thể nói là rất tinh chuẩn mà nắm chặt ở Benduin tâm thái. Mặc dù Benduin gia hỏa này là cái pháp sư, nhưng là phương thức tác chiến rõ ràng càng tiếp cận với kỵ sĩ loại này cận chiến nghề nghiệp. Bởi vì cá nhân chiến đấu phong cách đặc biệt thích, hiện tại Benduin thậm chí cải tiến một chút thổ hệ pháp thuật, để càng gần sát tại cận chiến phong cách. Bản thân là cận chiến phong cách đặc biệt thích Benduin, khẳng định sẽ đối kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo Jarvis cảm thấy hứng thú. Cái này, Benduin trong lòng khẽ động. Tại Jarvis vừa tới đến gấu trắng trấn thời điểm, hắn liền nghe nói cái khác gấu trắng trấn hạch tâm vòng tròn nâng lên Jarvis kế thừa kỵ sĩ chi đạo sự tình. Đối với cái này, hắn hết sức tò mò, nhưng là bởi vì hai người cũng không quen biết, lại chính tăng thêm trước đó một mực tiềm hành bế quan, chính cho nên một mực không có kết bạn Jarvis cơ hội. Bây giờ Nam Tước Đại Nhân chủ động mở miệng đề nghị, mình cũng coi là tìm đến một cái bái phỏng Jarvis lấy cớ. Đã dạng này, vậy ta liền đi bái phỏng một chút Jarvis tiên sinh tốt. Benduin tiếp nhận Willy đề nghị, câu sần ra hỏa này rất nhàm chán, vẫn là bái phỏng một chút Jarvis càng có ý tứ một chút. Nhìn xem Benduin rời đi trại chăn nuôi thân ảnh, câu sần thật sâu thở ra một hơi, một bước như chút được gánh nặng bộ dáng. Nam Tước Đại Nhân, ngươi hẳn là cho gia hỏa này hạ đạt hạn chế lệnh. Tỉnh hắn luôn tới quấy giày ta cùng Eric làm việc. Câu sần thầm nói, Willy nhìn hắn một cái, cũng không để ý đến. Eric còn tại rèn đúc mới sắt thép chiến sĩ thân thể. Đúng, ngay tại trại chăn nuôi trong lò rèn. Coulson đáp lại nói, bất quá bây giờ chúng ta cũng không phải đơn thuần rèn đúc sắt thép chiến sĩ. Còn có sắt thép mãnh thú. Sắt thép mãnh thú, đó là cái gì đồ vật? Willy có chút kinh ngạc, lúc này mới qua nhiều một chút thời gian, hai gia hỏa này lại bắt đầu mân mê ra mới sắt thép vũ khí. Cái này hai người trực tiếp liên hợp thành một cái siêu phàm quân bị chế tạo thử. Ngài đi xem một chút biết. Câu sần trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Tại câu sần dẫn đầu hạ, Willy cùng câu sần đến trại chăn nuôi phía sau nhất trong lò rèn. Còn chưa đi tiến tiệm thợ rèn, Willy liền nghe được đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. Từ trong lò rèn đập vào mặt một cỗ sóng nhiệt. Vén rèm cửa lên, Willy đi vào. Ở giữa Eric đặt vải dày ra giấy tạp dề. Trong tay cầm kim sắt tử cùng đầu búa. Đối một khối màu xanh khoáng thạch bại hoại nện chen tạp chất. So với cái khác tiệm thợ rèn lò, Eric tiệm thợ rèn lò bên trong hỏa diễm lộ ra có chút khác biệt. Nó thiêu đốt ngọn lửa không chỉ là màu đỏ cùng màu lam, phía ngoài cùng còn mang theo một tầng màu đen ánh sáng nhạt. Tử linh chi hỏa, Willy hơi cảm giác một chút. Nam tước đại nhân, Eric cảm giác được có người đang đến gần. Hắn ngừng động tác trong tay, quay người liền nhìn đến đi vào tiệm thợ rèn Willy. Willy đối Eric gật đầu ra hiệu một chút. Sau đó nhìn thấy phía sau hắn trên mặt đất, phân loại chỉnh tề trưng bày từng tổ máy móc vật cùng bánh răng linh kiện. Rõ ràng là đã rèn đúc hoàn thành. Nghe Coulson nói, người tại rèn đúc cái gì sắt thép mãnh thú? Đó là cái gì đồ vật? Willy đem ánh mắt từ đống kia máy móc vật bên trên rời. Trong khẩu khí mang theo nghi vấn, Eric lườm Coulson một chút. Sau đó đối Willy nói ra, linh hồn rút ra không chỉ là nhằm vào nhân loại, những sinh vật khác cũng có thể. Ta cùng Coulson thương nghị một chút, cho là chúng ta chưa có thể rèn đúc sắt thép chiến sĩ. Còn có thể rút ra những sinh vật khác linh hồn, dung nhập vào sắt thép mô hình bên trong, rèn đúc đưa ra hắn hình thái sắt thép mãnh thú. Willy lộ ra nghi vấn thần sắc. Những sinh vật khác linh hồn cũng có thể thực hiện cùng sắt thép mô hình hoàn mỹ dung hợp. Đúng thế, Eric nhẹ gật đầu, chỉ bất quá những sinh vật khác linh hồn tại dung nhập sắt thép mô hình về sau. Cần ta tận lực thao túng, linh hồn của bọn chúng bản năng bên trong không có được như nhân loại vậy cao cấp trí tuệ. Willy suy nghĩ một chút. Cái này trên thực tế chính là gia cường phiên bản vong linh triệu hoán. Lúc trước hắn cùng tử linh đại pháp sư Ban Ryan giao thủ thời điểm, Ban Ryan đã từng triệu hoán đi ra rất nhiều khô lâu. Những cái kia khô sọ số lượng không ít, nhưng là thực lực đều rất bình thường. Mà Eric như vậy, trên thực tế là đem khô triệu hoán khô lâu biến thành linh hồn rút ra, lại cho những linh hồn này tìm kiếm thân thể mới. Trên bản chất đều là tử linh đại pháp sư khống chế kỹ năng. Chỉ bất quá sắt thép chiến sĩ sẽ so ngang cấp triệu hoán đi ra khô lâu càng mạnh một chút. Rất không tệ, Willy xem như biểu dương một câu. Bởi như vậy, cũng là từ trên bản chất lần tránh luân lý nghịch lý vấn đề. Các ngươi cái thứ nhất sắt thép mãnh thú ước chừng cái gì thời điểm có thể chế tạo ra? Willy hỏi. Eric cùng Coulson liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói ra, không sai biệt lắm một tháng thời gian, cùng sắt thép chiến sĩ so sánh không kém quá nhiều. Willy nhìn thấy Eric bộ dáng nghiêm túc, trong lòng mang theo chút vui mừng. Đã dạng này, Eric, người cũng không cần không để mắt đến bình thường tu tập. Dù sao ngươi bản chức siêu phàm nghề nghiệp là một vị tử linh pháp sư. Yên tâm đi, Nam Tước đại nhân, ta đã một lần nữa thiết kế mình tu tập đường đi. Đối với vong linh pháp sư tới nói, có đầy đủ tri thức thăm dò cùng lý giải nhận biết, lại tăng thêm từ bỏ mình linh chi lực rèn luyện như vậy đủ rồi. Mà ta tại rèn đúc sắt thép sinh vật quá trình bên trong cũng là gả đúng đúng tử linh chi lực đem khống cùng ma luyện. Eric biểu hiện được tựa như là một cái không cho đại nhân quan tâm hài tử. Đã dạng này, đó chính là tốt nhất rồi. Willy nói xong, lại nhìn về phía Coulson. Người cũng không cần làm trễ nải thất ngữ giả năng lực tu hành. Còn có, không thể bởi vì sắt thép sinh vật chế tạo mà không để mắt đến gấu trắng chấn hệ thống theo dõi. Hiện tại Coulson vẫn là gấu trắng chấn hệ thống theo dõi hạch tâm. Yên tâm đi, Nam Tước đại nhân, Coulson ưỡn ngực, sắt thép sinh vật chế tạo ta chỉ cần tại linh hồn dung nhập thời điểm cần động thủ. Cái khác rèn đúc quá trình đều là từ Eric đến hoàn thành. Cái này sẽ không chậm trễ ta tu hành cùng đối gấu trắng chấn tầm mắt giám sát. Willy lại lần nữa dặn dò Eric cùng Coulson hai câu, liền rời đi trại chăn nuôi. Hai gia hỏa này xác thực cho Willy mang đến không ít kinh hỉ. So với tâm tình hài lòng Willy nam tước, mẫu lệ thành Babila tử tước trong lòng cũng không thoải mái. Đã mất đi thạch bối chấn về sau, hắn rất rõ ràng, vị kia gấu trắng chấn Willy nam tước cũng sẽ không đến đây dừng tay. Trừ tăng cường đối với mình khống chế hạ cái khác lãnh địa phòng ngự bố trí, hắn còn quyết định khởi động trên biển lực lượng, từ đó cho gấu trắng chấn hải phòng tạo thành mãnh liệt xung kích. Dạng này đã có thể đánh ép gấu trắng chấn sĩ khí, còn có thể làm dịu mình tại trên lục địa áp lực. Vì để cho được lần này trên biển tập kích kế hoạch có thể thuận lợi, hắn triệu tập đến mình trưởng tử Kerek cùng tam tử Khuê Bo cùng nhau thương nghị. Do ai dẫn đầu lần này trên biển kế hoạch càng thêm phù hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.